Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 260. Ngự kiếm thừa phong, xương chi ai thương. Đi đến thiên thi giáo chủ cổ thần chết không nhắm mắt thi thể bên cạnh. Cúi người nhặt lên kia khống thi chuông đồng cùng vỏ đen hồ lô. Nghe khôn bên tai lại vang lên to lớn thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi quá quan, vừa mới nói xong, nghe khôn trong tay khống thi chuông đồng cùng vỏ đen hồ lô không căn cứ biến mất. Đồng thời một ngụm hình dạng và cấu tạo cổ pháp, tản ra xương hàn khí tức rộng lưỡi đao đại kiếm, cũng là không căn cứ xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Ước lượng phân lượng, cái này đại kiếm không dưới 100 cân nặng. Căn bản cũng không phải là võ giả bình thường có thể sử dụng. Coi linh quang, thế mà còn là một kiện phẩm chất tương đương không sai. Gần với hạ phẩm linh khí cao giai pháp khí, Tu La Vương qua cửa thứ hai về sau, đành phải một kiện cho luyện khí 1-2 tầng đệ tử dùng đều ngại khó coi đê giai pháp khí. Mà ta thì được một ngụm cho đạo cơ sơ kỳ tu sĩ sử dụng. Cũng còn có thể tính không tệ cao giai pháp khí. Nghe khôn trong lòng hết sức hài lòng, nghiêng đầu xem xét Nhậm Trường Thọ vợ chồng cùng bọn hắn ba cái đệ tử, phát hiện bọn hắn hoàn toàn không có nghe được mới kia thật lớn thanh âm. Đối nghe khôn trong tay vật biến hóa, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Giống như hắn trong tay nguyên bản liền nên cầm cái này miệng xương hàn đại kiếm đồng dạng. Kiếm thánh tiền bối, Nhậm Trường Thọ vợ chồng cũng không gọi hắn Tây Môn huynh đệ, trực tiếp gọi hắn là kiếm thánh tiền bối. Nhậm Trường Thọ một cái lão đầu tử, lại là kích động, lại là sùng kính mà nhìn xem Nghê Khôn, trầm giọng nói, kiếm thánh tiền bối trảm thi vương, diệt cổ thần, miễn đi một trận võ lâm hạo kiếp, thậm chí thương sinh hạo cướp, này ân này đức. Lão hủ vợ chồng suốt đời khó quên, xin tiền bối thụ chúng ta cúi đầu. Nói hai người mang theo ba tiểu đối Nghê Khôn vái chào tới đất. Nghê Khôn cười ha ha, không nói gì, chỉ trường ngâm một câu. Ngự kiếm thừa phong đến, trừ ma giữa thiên địa, thân hình liền bỗng dưng làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Trường Thọ năm người cùng nhau ngơ ngẩn, không dám tin, liên tục chớp mắt, lại bốn phía nhìn quanh, lại chỗ nào nhìn thấy Nghê Khôn thân ảnh. Ba cái tiểu bối kinh ngạc nói, kiếm thánh tiền bối đi nơi nào? Còn muốn xin tiền bối theo chúng ta xuống núi, hảo hảo chiêu đãi hắn một phen đâu, sao đột nhiên liền đi? Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người có thấy hay không tiền bối là thế nào đi? Không thấy được a? Chính là thấy hoa mắt, kiếm thánh tiền bối liền biến mất, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ẩn thân thuật? Ba cái tiểu bối lại là kinh ngạc nghi hoặc, lại là tiếc nuối không thôi tiếng nghị luận bên trong. Nhậm Trường Thọ than nhẹ nói, ngự kiếm thừa phong đến, trừ ma giữa thiên địa, kiếm thánh tiền bối hảo khí phách, kiếm thánh tiền bối thế ngoại cao nhân, một lòng trừ ma, khinh thường danh lợi. Nhưng chúng ta không thể để cho tiền bối thanh danh liền như thế biến mất không nghe thấy. Long Vân Phượng nói, sau khi xuống núi, cần cùng võ lâm đồng đạo phân trần việc này, làm kiếm thánh tiền bối dương danh. Nhậm Trường Thọ trọng trọng gật đầu, đúng là nên như thế. Có Nhậm Trường Thọ vợ chồng cùng với ba vị đệ tử tuyên dương thổi phồng, kiếm thánh Tây Môn Suy Tuyết thanh danh rất nhanh liền tại phương thiên địa này lan truyền ra, trở thành truyền kỳ, có tay nghề xảo đoạt thiên công đại tượng sư. Thậm chí căn cứ Nhậm Trường Thọ vợ chồng miêu tả, vì Nghê Khôn điêu khắc một tòa cùng hắn bản tôn cơ hồ giống nhau như đúc pho tượng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy tòa nào sinh động như thật pho tượng, đều có thể tại hoảng hốt ở giữa, nhìn thấy một vị lạnh như băng, lạnh như tuyết, kiếm khí như xương áo trắng kiếm khách, tại đêm trăng tròn, giống như thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm tây lai, trảm yêu trừ ma, về phần kiếm thánh lợi hại nhất võ công nhưng thật ra là quyền pháp. Tên thật, nhưng thật ra là Tây Môn Trùy Tuyết. Nhậm Trường Thọ vợ chồng cùng với các đệ tử đều không hẹn mà cùng lựa chọn giữ bí mật. Đương nhiên, Nghê Khôn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đã mang theo ban thưởng chiếc kia xương hàn đại kiếm. Đi tới đạo thứ ba cửa ải. Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới ý thức được. Trước đây tại đạo thứ hai cửa ải lúc, chỉ lo trang bức, lại quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là xác định đạo thứ hai cửa ải thế giới. Đến tột cùng là tòa này huyền hoàng bảo tháp diễn sinh huyễn cảnh. Vẫn là chân thực tồn tại thế giới. Nếu như chỉ là huyễn cảnh, không khỏi cũng quá chân thật một chút. Nếu như là chân thực tồn tại thế giới, huyền hoàng bảo tháp đảm đương chính là vô hạn lưu chủ thần nhân vật. Như vậy vị kia tiền cổ thiên tôn khi còn sống thực lực đã làm cho nghĩ sâu xa. Có lẽ cũng không phải là phổ thông thiên tôn. Phổ thông thiên tôn vượt qua thiên đạo độ kiếp là kim tiên thiên tôn, vô tai vô tai, cùng vũ trụ đồng thọ. Nhưng vô tai không kiếp, chỉ nói là sẽ không còn có bất luận cái gì thiên kiếp đạo cướp. Mà cùng vũ trụ đồng thọ, cũng chỉ là nói tự nhiên tuổi thọ. Nếu là bị giết, đồng dạng sẽ chết. Nhưng mà kim tiên thiên tôn trên lý luận, đã là này phương vũ trụ đỉnh điểm, mạnh hơn liền muốn nhảy ra vũ trụ. Cho nên, vị này tiền cổ thiên tôn, có thể là một vị kim tiên. Bởi vì không may mắn được tội một vị nhảy ra vũ trụ đại lão, bị đại lão giảm chiều không gian đả kích. Lại hoặc là vị này tiền cổ thiên tôn mặc dù độ thiên tôn đạo kiếp thất bại, nhưng cũng không có làm trận vẫn lạc, tuổi thọ cũng chưa từng trở nên cùng vũ trụ đồng thọ, nhưng vẫn là có bộ phận kim tiên uy năng, nửa bước kim tiên. Nghê Khôn suy nghĩ miên man. Đương nhiên hắn cũng không biết mình cái này suy đoán phải chăng đáng tin cậy. Dù sao, hắn ngay cả nửa bước thiên tiên cảnh giới cũng đều không hiểu. Lại thế nào khiến cho hiểu thiên tôn trở lên cảnh giới? Tự liền Lục Tích Nhan đều không hiểu rõ thiên tôn trở lên cảnh giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là biết một chút hợp với mặt ngoài đại khái tin tức mà thôi. Trước đó giả bộ quá nhập hí, quên tìm tòi hư thực, lần này tại cái này đạo thứ ba cửa ải, ngược lại là phải thật tốt nghiệm chứng một phen, đến tột cùng chỉ là huyễn cảnh, vẫn là chân thực. Suy nghĩ ở giữa, Nghê Khôn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình cô đơn chiếc bóng đứng tại một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc hai bên đều là cao vút trong mây vách núi treo leo, chỉ đáy cốc một cái thông đạo. Đáy cốc thông đạo nhưng là đầy đủ rộng lớn, có 14-15 trượng rộng. Chính quan sát hoàn cảnh lúc kia, to lớn thanh âm bên tai bờ vang lên: Thảo Nguyên Đại Hãn, Hoàng Kim Sư Tử Một Liệt Hồng Riêng có dã tâm muốn thôn tính Trung Nguyên, nhưng Trung Thổ có Tam Đại Tông Sư, Kinh Thế Một Kiếm, Liệt Thiên Đao Thần, Tà Linh Thương Thần đều đã dùng võ nhập đạo, giơ tay nhấc chân đều có thể khuấy động thiên địa nguyên khí, có băng sơn tồi thành, một kỵ phá quân chi uy. 20 năm qua, Tam Đại Tông Sư tọa trấn Trung Nguyên, khiến Thảo Nguyên Hồ Kỵ 20 năm không dám thăm dò Trung Nguyên. Nhưng, một năm trước, Liệt Thiên Đao Thần vì cầu đột phá, dẫn thiên lôi luyện thể, bất hạnh bỏ mình. Nửa năm trước, Thảo Nguyên Quốc Sư Thánh Giả Tang Cách lại phải kỳ ngộ, không chỉ muốn võ nhập đạo, tu thành quỷ dị pháp môn, còn trợ giúp Đại Hãn Ngột Liệt Hồng dùng võ nhập đạo. Hoàng Kim Sư Tử Ngột Liệt Hồng cùng Thánh Giả Tang Cách điều tinh anh, tổ kiến một chi săn giết tiểu đội, muốn chui vào Trung Nguyên, vây giết Kinh Thế Một Kiếm, Tà Linh Thương Thần, đánh tan Trung Nguyên cuối cùng hai cây kình thiên trụ cột, thực hiện uống ngựa Trung Nguyên dã tâm. Nghê Khôn nghe bối cảnh giới thiệu, thần sắc có chút cổ quái, bối cảnh giới thiệu cặn kẽ như vậy, nhắc tới chỉ là huyễn cảnh, vậy thật là có chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ thật là chân thực thế giới? Đang suy nghĩ lúc kia, to lớn thanh âm đã nói ra nhiệm vụ yêu cầu. Này hẻm núi chính là thảo nguyên săn giết đội khu vực cần phải đi qua. Một canh giờ sau cường địch liền tới, đem chặn đường này đội ngũ một ngày thời gian. Sau một ngày, sẽ có viện binh đến. Chặn đường một ngày, Nê Khôn Hắc cười một tiếng. Ta nếu là tương lai địch toàn bộ phản sát, phải chăng có thể đề cao ban thưởng? To lớn thanh âm thành thật trả lời, như thành công phản sát, đem đề cao quá quan đánh giá, ban thưởng sẽ xét đề cao. Rất tốt, Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, tay trái rút kiếm, tay phải năm ngón tay dang rộng ra, mạnh mẽ nắm tay, lòng bàn tay ở giữa, lôi âm bạo chấn, trạng thái lại khôi phục một chút, khiến cho xuất trưởng bên trong lôi đình lại tăng thêm cây kiếm này. Nhìn xem chiếc kia rộng lưỡi đao đại kiếm, Nghê Khôn tự tin cười một tiếng, một mực chuẩn bị cho ta tốt hơn ban thưởng đi. Phàm là dùng võ nhập đạo cao thủ, đều so cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ có thể đánh. Năm đó Nghê Khôn tọa hạ thủ đồ, lấy mạng Diêm La, Chu Huyền Diễm, tu luyện Nghê Khôn khai sáng kinh lôi quyết. Dùng võ nhập đạo về sau, càng một hai cái tiểu cảnh giới giết địch cùng chơi giống như. Dù cho cao nàng ba cái tiểu cảnh giới cường hãn cổ trùng, nàng bất chấp hậu quả toàn lực bạo phát xuống, cũng có thể đem một kích chém giết. Chu Huyền Diễm tu luyện chính là Nghê Khôn tự mình thôi diễn sáng tạo công pháp, cho nên đặc biệt có thể đánh. Nhưng khác dùng võ nhập đạo cao thủ, dù cho không có cái gì quá tốt truyền thừa, nhưng đã có thể dùng võ nhập đạo, vậy liền tuyệt không phải tên soàng xĩnh. Bình thường cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ, cơ bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới, đều chưa hẳn có thể vững vàng bắt lấy bọn hắn. Bất quá, Nghê Khôn cho tới bây giờ cũng không phải là luyện khí tu sĩ. Hắn là hàng thật giá thật võ đạo đại thần, dạy dỗ qua dùng võ nhập đạo, thực lực phi phàm đệ tử, chỉ là hai cái dùng võ nhập đạo cao thủ, làm sao có thể bị hắn để vào mắt? Đương nhiên, chiến lược bên trên muốn miệt thị địch nhân, chiến thuật bên trên vẫn là phải coi trọng địch nhân, cho nên Nghê Khôn tiếp vào nhiệm vụ về sau, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Hắn tả hữu quan sát một trận, tìm tới một khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá, vận kiếm như bay, đem con kia so hạ phẩm linh khí hơi thấp một bậc xương hàn đại kiếm coi như khắc thạch đao. Rất nhanh liền đem kia tảng đá điêu thành một chương vô cùng có khí thế lưng cao chỗ ngồi. Đi theo hắn lại đem một khối cao hơn hai trượng tảng đá lớn, ra sức đẩy tới hẻm núi trung ương. Đem tảng đá lớn thả ổn, đem thạch đỉnh san bằng, dẫn theo ghế đá nhảy đến cao hơn hai trượng tảng đá lớn trên đỉnh. Thả ổn ngay ghế, cất kỹ ghế đá, hắn lại nhảy xuống tảng đá lớn, chạy đến đối diện, tay nâng lấy cái cằm nhìn kia tảng đá lớn. Đại ỉ một trận, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, điều kiện có hạn, liền bộ dạng như vậy đi. Lại chạy về đi tung to lớn thạch trên đỉnh, đại mã kim đao hướng ghế đá một tòa, đảo ngược mũi kiếm, khanh một tiếng, đem mũi kiếm đâm vào đá rắn bên trong, đi theo hắn liền hai tay án lấy chuôi kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, hắn hai tay chống chiếc kia xương hàn đại kiếm, liền tản mát ra ý lạnh âm u, đem chỗ ngồi, tảng đá, thậm chí hắn trên thân, chụp lên một tầng thật mỏng xương trắng. Ân, đây chính là Nghê Khôn ra ngoài coi trọng, làm ra toàn bộ chuẩn bị, dùng cuồng bá khốc huyễn tạo hình, cao thâm mặt chắc khí thế, cho địch nhân một hạ mã uy. Cùng trong lúc nhất thời, một không gian khác, Lục Tích Nhan vung lên tại đạo thứ hai cửa ải đạt được quỷ đầu đại đao. Một chiêu hoành tảo thiên quân. Đồng thời ném bay cuối cùng hai đầu cương thi thủ cấp. về sau trên thân trầm xuống, nghiễm nhiên nhiều một bộ đỏ tươi giáp trụ. Phất phất tay, đá đá chân, lại vung vẩy lấy quỷ đầu đại đao đùa nghịch một chuyến. Lại cúi đầu nhìn xem xinh đẹp kiên cố lại nhẹ nhàng. Hoàn toàn dán vào nàng thân hình, đưa nàng tốt dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng lại không chút nào ảnh hưởng nàng hành động toàn thân chiến giáp. Lục Tích Nhan thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này cửa thứ ba ban thưởng còn không tệ. Mặc dù phẩm giai thấp điểm, nhưng lão nghê sẽ luyện bảo. Lại có vật liệu, chiếu đồng dạng kiểu dáng cho ta đến một bộ tiên khí cấp chiến giáp. Hẳn không có vấn đề. Ta gặp phải cửa ải. Cùng sư phụ nói đại thể nhất trí. Cửa thứ nhất cầu độc mộc, cửa thứ hai mê cung, cửa thứ ba đán cương thi, chỉ là chi tiết giống như cùng sư phụ truyền thụ cho không giống. Sư phụ là tại sơn thôn đánh cương thi, ta là tại một tòa vứt bỏ tiểu trấn chặt cương thi. Ban thưởng cũng không giống nhau, không biết phía sau cửa ải, phải chăng cũng sẽ có điều biến hóa. Nói đến, ta đã ngay cả qua ba cửa ải. Không biết lão nghe đến cái kia một quan, hơi điều tức một phen, không đợi kia to lớn thanh âm hỏi thăm, nàng liền chủ động nói ra, tiến về cửa thứ tư. Khi Lục Tích Nhan tiến về cửa thứ tư lúc, toàn thân đều đã phủ kín xương trắng, tạo hình nhìn qua tương đương, cao lãnh, nghe khôn phía trước. Hẻm núi bên trong, âm vang chạy tới một bưu thiết kỵ, nhân số không nhiều. Chỉ có 18 cưỡi, nhưng trong đó yếu nhất một kỵ, cũng có cửa thứ hai lúc, Nhậm Trường Thọ vợ chồng kia một đẳng cấp thực lực, dẫn đầu hai kỵ, khí tức càng là bành trướng như đào, hô hấp ở giữa, ẩn có vô hình nguyên khí, chen chúc vờn quanh tại bọn hắn quanh người, hình thành một tầng vô hình cương khí hộ thân, thực lực đúng là vượt xa đầu kia cái gọi là Thiết Giáp Thi Vương. Cái này 18 cưỡi người người đều cưỡi ngàn dặm bảo mã, nhanh như điện chớp xông vào hẻm núi, một đường tiến nhanh, cho đến xa xa trông thấy Nghê Khôn chỗ khối kia tảng đá lớn, mới chậm dần mã tốc, cuối cùng tại khối kia tảng đá lớn 50 vị trí đầu trưởng bên ngoài dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn xem ghế đá bên trên Nghê Khôn. Nhìn xem bị xương trắng bao trùm tảng đá lớn, ghế đá, cùng toàn thân xương trắng, nhắm mắt dưỡng thần Nghê Khôn, nhìn lại hắn chống chiếc kia xương hàn kiếm bản rộng. Có một bộ sư tóc mai kim hoàng lạc má râu ria, thân hình hùng tráng giống như đại hùng, khi thế cuồng bạo xâm lược 10 phần thảo nguyên đại hãn ngột liệt hồng. Trong mắt lệ mang lóe lên. Roi ngựa một chỉ chiếc kia đại kiếm, trầm giọng nói, lại có thể có người cản đường đưa bảo. Rất tốt, chiếc kia kiếm không sai. Bản đại hãn muốn, vừa dứt lời, ngồi tại ghế đá Nghê Khôn, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng móc ra một vòng lãnh khốc ý cười. Muốn bản tọa xương chi ai thương? Rất tốt, để mặc lại đổi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.